Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 22, nguyện ý. Sơn Thần Chi Sâm. A Ngân, thử một chút cái này. Kakashi nói rõ nguyên nhân. A Ngân liền nuốt vào viên kia dược hoàn. Một bên Sơn Thần khẩn trương nhìn xem A Ngân. Đối với A Ngân, Sơn Thần vẫn luôn rất quan tâm. Lúc trước hoàn toàn bất đắc dĩ sử dụng cái kia yêu pháp, bây giờ cũng sắp tận. Nhìn A Ngân tình huống, chỉ sợ tiếp qua một năm liền sẽ thân thể hỏng mất. Mà hắn đã vô kế khả thi. Lúc này, Kakashi chính là hắn hy vọng duy nhất. Dược hoàn vào bụng, có một loại cảm giác ấm áp. Lập tức liền một cỗ yêu lực lan tràn tới toàn thân. Hạ Mục cùng con mèo lão sư đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mà tiểu hồ ly thì là vẫn đứng tại Kakashi cùng Hạ Mục đích ở giữa. Kakashi mắt trái chuyển động, lẳng lặng quan sát lấy A Ngân biến hóa trong cơ thể. Xem ra hiệu quả không có mong muốn đến như vậy hoàn mỹ a. Kakashi thở dài. Mình vẫn còn có chút nghĩ đương nhiên. Dù sao thế giới này vẫn là có chỗ khác biệt a. A Ngân mở hai mắt ra, nắm chặt lại hai quả đấm của mình. Tựa hồ tràn ngập một cỗ lực đạo. Không còn giống trước đó như vậy suy yếu. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, A Ngân tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy chỗ khác biệt, nhưng là tựa hồ lại có chút không đúng. A Ngân, xem ra viên này dược hoàn không có ta trong tưởng tượng thành quả. Bất quá chỉ ít thân thể của ngươi khôi phục một chút. Chỉ ít trong vòng 10 năm không có suy yếu vấn đề. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. A Ngân lại là lộ ra cười ôn hòa ý. Kakashi tiên sinh, ngươi không cần xin lỗi. Ta sự tình làm ngươi nhọc lòng rồi. Có thể có hiệu quả như vậy, đã rất khá. Như vậy, ta liền lại có thể bồi huynh mấy năm. Ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Kakashi tiên sinh, không cần miễn cưỡng. Đây là ta hứa hẹn. Gặp Kakashi một mặt trịnh trọng, A Ngân bất đắc dĩ nói. Vậy liền phiền phức Kakashi tiên sinh. A Ngân, huynh còn muốn mấy tháng mới có thể đến đây đi. Khoảng cách nghỉ hè còn có một chút thời gian. Thế nào, có hứng thú hay không đi với ta tiểu trấn ở vài ngày? Kakashi cười nói, đi tiểu trấn. A Ngân sững sờ, từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn vẫn tại trong khu rừng này, cơ hồ không có từng đi ra ngoài. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể, nhân loại bên ngoài nhiều lắm, chỉ cần hắn hơi bị đụng phải một chút, liền sẽ biến mất, phong hiểm quá lớn, cho nên hắn căn bản không dám đi ra ngoài. Sơn Thần nghe vậy càng là kinh hãi, vội vàng nói, Kakashi, cái này không được, A Ngân rời đi Sơn Thần Chi Sâm quá nguy hiểm. Sơn Thần đại nhân yên tâm, ta nói như vậy, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Kakashi cười nói, biện pháp gì? Sơn Thần khó hiểu nói, chính là cái mặt nạ này. Kakashi tướng cổ tay trái hồ ly mặt nạ lấy xuống, nói, mặt nạ, không sai, cái mặt nạ này cơ hồ ngưng tụ trên người ta toàn bộ yêu lực. Chỉ cần A Ngân mang theo, liền có thể tạm thời hoàn toàn biến thành yêu quái. Như vậy, liền sẽ không bị nhân loại tiếp xúc đụng phải. Kakashi giải thích nói, thật, Sơn Thần hoài nghi nói, tự nhiên là thật, thử một chút chẳng phải biết. Kakashi nói, tay phải nhẹ nhàng đẩy, hồ ly mặt nạ bay ra, rơi vào A Ngân trên mặt, một cỗ cường đại yêu lực từ mặt nạ bên trong phóng thích mà ra, bao trùm A Ngân toàn thân. Cái này, chấm ngoặc kép, A Ngân còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể bị một loại kỳ quái lực lượng bảo vệ. Giống như cũng không hề khác gì nhau a. Thật sao? Không giống nha. Chỉ gặp Kakashi đi tới A Ngân trước mặt, tướng đẩy lên Hạ Mục đích trước mặt. A, một tiếng kêu sợ hãi. A Ngân bổ nhào Hạ Mục, nguy rồi. Sơn Thần kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, nhưng là Kakashi lại ngăn trở hắn. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi nhìn đây không phải là hảo hảo. Chỉ gặp A Ngân đúng là từ Hạ Mục đích mặc trên người tới. Cái này, chấm ngoặc kép, A Ngân một mặt khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình. cảm giác được một hồi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần mang theo cái mặt nạ này, người liền có thể bảo trì dạng này trạng thái. Cho dù là có thể trông thấy yêu quái nhân loại cũng vô pháp chạm đến ngươi. Bất quá cái mặt nạ này đến cùng là ta hợp chất diễn sinh. Rời đi thân thể của ta chỉ có thể duy trì một tuần lễ. Về sau liền sẽ trở lại trong cơ thể của ta. Thế nào? Muốn đi chỗ ta ở một tuần lễ sao? A Ngân nghe vậy đại hỉ. Ta muốn đi. A Ngân đối với nhân loại thế giới có không hiểu khát vọng. Có điều kiện như vậy, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thế là Kakashi tới một chuyến sơn thần chi xâm. Liền bắt cóc tiểu hồ ly cùng A Ngân. Tập huấn kết thúc về sau, Kakashi bọn người liền trở về Hatake nhà. Kakashi thuê lại địa phương cũng không tiểu, có chút cùng loại với Fujiwara nhà hai tầng lầu nhỏ. Gian phòng nguyên bản liền thêm ra đến mấy cái, vừa vặn lấy ra cho tiểu hồ ly cùng A Ngân. A Ngân, tiểu hồ ly, gian phòng của các ngươi đều tại lầu 2. A Ngân ngươi ở bên trái cái kia. Tiểu hồ ly, ngươi ở bên phải cái kia. Hai người xem như chính thức tại Kakashi nhà vào ở. Hôm nay khí trời tốt. A Ngân, tiểu hồ ly, muốn đi ra ngoài đi một chút không? Tốt tốt, tiểu hồ ly nhiệt tình đáp lại. A Ngân cũng không có ý kiến. Hắn tới đây, nguyên bản là muốn nhìn một chút thế giới nhân loại. Hai người một hồ liền lên đường. Nguyên lai nhân loại tiểu trấn chính là như vậy sao? A Ngân đối trên đường đi nhìn thấy tất cả sự vật đều đầy lòng hiếu kỳ. Kakashi đi ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem. Tiểu hồ ly theo ở phía sau. Người qua đường đều có chút kỳ quái mà nhìn xem Kakashi. Dù sao nuôi hồ ly người chưa từng thấy qua mấy cái. Tiểu hồ ly mặc dù tại có yêu lực mắt người bên trong là trẻ con hình thái, nhưng là không có yêu lực người nhìn sang. Liền chỉ là một con tiểu hồ ly mà thôi. Bờ sông, một người nam tử chính nhìn xem mặt sông ngẩn người. Kakashi ba người vừa vặn đi ngang qua, liền dừng bước. Cái đó là chấm ngoặc kép. A Ngân hơi kinh ngạc, Kakashi thì là híp mắt. Nam tử kia bên cạnh đúng là có một con yêu quái, tóc màu vàng kim, mang trên mặt mặt nạ. Chỉ là nam tử kia nhưng thật giống như không có chút nào phát giác. Ngay tại Kakashi muốn hỏi thăm thời điểm, Hạ Mục cũng từ một bên khác đi tới. Kakashi sensei, Hạ Mục một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Kakashi. Hạ Mục a, mang theo nhà ngươi tiểu bàn mèo đi ra tản bộ sao? Kakashi cười nói, con mèo lão sư chừng Kakashi một chút, liền không có nói chuyện. Dù sao phản kháng cũng vô ích, vậy liền từ bỏ phản kháng đi. Đúng vậy a, gần nhất con mèo lão sư có chút ăn nhiều. Con mèo lão sư vốn là muốn phản bác, nhưng nhìn đến bên cạnh có những người khác, liền nhịn. Kakashi cười cười, lại nói con mèo lão sư gần nhất giống như đúng là lại mập một điểm. Tiểu hồ ly thì là vui vẻ nhảy tới Hạ Mục đích trên thân. Hạ Mục sờ lên tiểu hồ ly đầu, một mặt ý cười. Lúc này gạch nối dấu lớn đợi. Hạ Mục cũng nhìn thấy nam tử kia bên cạnh yêu quái, con ngươi không khỏi co rụt lại. Kakashi lắc đầu, ra hiệu Hạ Mục đừng nói ra tới. Lúc này, nam tử kia cũng chú ý tới Kakashi cùng Hạ Mục. Các ngươi cũng là đến xem đom đóm sao? Nam tử nói, đom đóm, giữa ban ngày lấy ở đâu đom đóm? Kakashi không hiểu, nhưng Hạ Mục lại nói ra, đúng vậy. Nghe nói gần nhất mùa không sai biệt lắm đến, bất quá bây giờ tới nói, vẫn có chút sớm, mà lại, gần nhất đom đóm cũng trở nên ít đi. Thật sao? Kakashi nhìn yêu quái kia một chút, liền lôi kéo Hạ Mục rời đi. Kakashi sensei, để cái kia yêu quái đi theo nam nhân kia, thật không có vấn đề sao? Yên tâm, cái kia yêu quái đến đây. Cái gì? Hạ Mục giật mình, nhìn lại. Quả nhiên, yêu quái kia theo tới. Các ngươi thấy được ta? Nói, liền muốn đưa tay sờ về phía Hạ Mục đích gương mặt. Hạ trước mắt ý thức muốn chạy, nhưng là Kakashi lại ngăn tại hắn trước mặt. Ngươi có chuyện sao? Kakashi nói, nữ yêu quái nhìn về phía Kakashi. Nói ra, Rất lâu không có trông thấy có thể nói chuyện nhân loại. Nói như vậy, người đã từng thấy qua. Nữ yêu quái nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói, Trương Sử đã từng liền có thể trông thấy ta. Chỉ là hiện tại, chấm ngoặc kép, mặc dù mang theo mặt nạ. Nhưng là Kakashi lại phảng phất thấy được nàng dưới mặt nạ đau thương thần sắc. Xem ra đây là một cái có cố sự nữ yêu quái. Có loại chuyện này sao? Hạ Mục hơi kinh ngạc. Kakashi thấy thế thì là nói ra. Có ít người sẽ theo tuổi tác tăng trưởng. Không ngừng mất đi yêu lực. Cuối cùng biến thành một cái người bình thường. Là thế này phải không? Hạ Mục cúi đầu. Tựa như đang tự hỏi cái gì? Sẽ mất đi trông thấy yêu quái năng lực sao? Vậy mình hẳn là cao hứng mới đúng. Đây không phải vẫn luôn chờ đợi sự tình sao? Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì trong lòng sẽ có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát? Trên bờ vai con mèo lão sư tròng mắt hơi híp, nhưng lại không nói gì. Người nói Trương Sử, chính là vừa mới nam nhân kia sao? Kakashi hỏi, nữ yêu quái nhẹ gật đầu. Nói ra, là, hắn chính là Trương Sử. Đã từng có một đoạn thời gian chúng ta một mực tại cùng một chỗ. Nhưng là về sau có một ngày, hắn nhìn không thấy ta. Gần nhất ta nghe nói hắn muốn kết hôn. Cho nên, muốn tới xem một chút hắn kết hôn dáng vẻ. A Ngân nghe vậy sững sờ. Không biết vì cái gì. Dạng này miêu tả, để hắn có một loại cảm giác tương tự. Đúng vậy a, cái này không phải liền là hắn cùng Huỳnh quan hệ sao? Đã từng một mực tại cùng một chỗ, nhưng là cuối cùng vẫn có đối mặt tách rời hạ tràng. Nhân yêu khác đường a. Chỉ là nhân loại tuổi thọ, liền không cách nào cùng yêu quái đồng dạng tướng mạo tư thủ. Người muốn đi chúc phúc hắn sao? A Ngân bỗng nhiên nói. Nữ yêu quái nhìn về phía A Ngân. Nói ra, đây có lẽ là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Thật sao? Cuối cùng chỉ còn lại dạng này tâm tình sao? A Ngân lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tựa hồ đọng lại. Nhìn xem A Ngân, Kakashi minh bạch, gia hỏa này 89 phần 10 là liên tưởng đến tình huống của mình. Bất quá cũng xác thực như thế. Lấy A Ngân bây giờ trạng thái, muốn cùng Trúc Xuyên Huỳnh cùng một chỗ, kia là rất không có khả năng sự tình. Thậm chí cũng chạm đến đều làm không được. Có lẽ là cùng cái này nữ yêu quái tương đối hợp ý. Nữ yêu quái liền đi theo Kakashi về nhà. Đương nhiên. Hạ Mục cũng cùng theo đi Kakashi nhà. Nói đến, Hạ Mục đây là lần thứ nhất đi Kakashi trong nhà. Trên đường, Hạ Mục càng là bị nữ yêu quái lấy một cái tên. Tên là Hoan bên trong. Đây là chính ta làm thủy tinh bánh ngọt. Một loại kiểu Trung Quốc bánh ngọt. Các ngươi nếm thử nhìn. Thật là tinh xảo. Hạ Mục hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt bánh ngọt. Tướng cầm lên. Mà con mèo lão sư càng là không khách khí. Đã ăn xong một cái. Cắn một cái dưới. Mỹ vị đã đầy tràn toàn bộ khoang miệng. Hảo hảo ăn. Hạ Mục kinh ngạc nói. Nghĩ không ra Kakashi lại có dạng này tay nghề. Con mèo lão sư càng là đối với Kakashi có rất lớn đổi mới. Tiểu tử. Đây quả thật là ngươi làm. Làm sao? Không giống sao? Kakashi cười nói. Hừ. Thật sự là không nghĩ tới ngươi lại có dạng này tay nghề. So với 7 thập phòng đều không chút thua kém. Tốt như vậy, ngươi nếu là về sau mỗi ngày cho ta làm một điểm. Vậy ta liền không so đo trước ngươi đối ta mạo phạm. Con mèo lão sư ngạo kiều nói. Kakashi vuốt vuốt con mèo lão sư đầu. Cười nói, ngươi ngược lại là thực có can đảm nói a, tiểu hồ ly lúc này cũng là một mặt thỏa mãn ăn trong. Tay thủy tinh bánh ngọt, hạnh phúc chi tình lộ rõ trên mặt, ngược lại là A Ngân một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhìn xem tiểu hồ ly cùng con mèo lão sư cùng Kakashi thân mật dáng vẻ. Hoan bên trong có chút ghen tị, đã từng hắn cùng nàng cũng là bộ dáng này, nhưng là bây giờ nhưng thật giống như là chỉ xích thiên nhai. Cũng không còn cách nào ánh mắt đối mặt, không bao lâu. Hạ Mục liền dẫn con mèo lão sư về nhà. Trước khi đi, con mèo lão sư càng là cướp sạch tất cả bánh ngọt. Hoan bên trong thì là lưu lại. Trong đêm, A Ngân đi tới Hoan bên trong gian phòng. Hoan bên trong còn chưa ngủ, mà là độc lập dựa vào bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Không biết suy nghĩ cái gì. Quấy rầy, A Ngân nhẹ nói. Hoan bên trong cũng lấy lại tinh thần tới. Có chuyện gì sao? Cùng là yêu quái, đương nhiên sẽ không có quá lớn bài xích. Ta chỉ là có chút sự tình vẫn không rõ, cho nên muốn tới hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Hoan bên trong có chút không hiểu. Đã hắn đã nhìn không thấy ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn đi theo bên cạnh hắn? Hoan bên trong nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức lộ ra nhớ lại thần sắc. Bởi vì ta cùng hắn đã từng có được qua rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Khi đó, chúng ta suốt ngày cùng một chỗ, hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Cùng một chỗ nhìn qua đầy trời đầy sao, cũng nhìn qua bay múa đầy trời đom đóm. Những này cho dù là nhìn không thấy, nhưng là loại kia ký ức, mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Hồi ức, chấm ngoặc kép, A Ngân cúi đầu, trong mắt là hoài niệm, cũng là dẫy dụa. Hoan bên trong chậm rãi tới gần A Ngân, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve A Ngân gương mặt. A Ngân sững sờ, vô ý thức muốn né tránh. Hoan bên trong lại cười nói, có thể hỏi ra vấn đề như vậy, người cũng giống như ta, đối với nhân loại có hảo cảm đi. A Ngân trầm mặc không nói, nhưng là dáng vẻ đó đã bán hắn. A Ngân, cố mà chân quý đi. Người cùng yêu quái chung quy là khác biệt tồn tại, tách rời là chuyện sớm hay muộn. Khả năng tại chúng ta kia dài dằng dặc sinh mệnh, cuối cùng liền chỉ còn lại hồi ức bồi tiếp chúng ta vượt qua. Trông coi những này hồi ức, người thật vui vẻ sao? Không, rất khó chịu. A Ngân sững sờ, không nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án. Kia, vậy tại sao? Chấm ngoặc kép. Hoan bên trong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ cười nói, hồi ức càng là ngọt ngào, hiện tại nhớ tới liền càng là thống khổ, nhưng là cho dù là lại lớn thống khổ, trong đó cũng sẽ trộn lẫn lấy một tia ngọt ngào. Với ta mà nói, hồi ức đã là thạch tín, cũng là mật đường, vì điểm này ngọt ngào, cho dù là lại lớn thống khổ, cũng lộ ra không gì hơn cái này. Đáng giá không? A Ngân đang hỏi Hoan bên trong, nhưng thật giống như cũng đang tự hỏi. Không đáng, nhưng là, ta nguyện ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.